đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, không còn là hạng người vô danh. Nghe tới thiếu nữ kia hô lên xưng hô, phần thiên môn bên này đều là sửng sốt, mà khi Bùi Lạc Nhiên nhìn chăm chú kia bạch bào đạo nhân giống như cũng là con người đột nhiên co. Lại, Ngạo Thiên Tông vị kia, Bùi Lạc Nhiên trong đầu hiện ra vị kia hắc y thiếu nữ thân ảnh. Sau đó lại nhìn về phía Hạ Tiểu Man, con người khẽ run lên, cùng người kia là đồng môn. Nàng làm sao lại cảm thấy vị kia chỉ có một vị đệ tử. Vị kia người áo bào trắng chính là Trần Lương Sư Xích Minh phân thân. Hắn chậm rãi đi tới, không có trả lời phần thiên môn người kia vấn đề, mà là trực tiếp đi tới nhà mình Đồ Nhi trước mặt. Chỉ bất quá thời gian một năm, lại để Trần Lương Sư cảm thấy có chút dài. Trần Lương Sư chú ý tới, ngoại trừ Tiểu Man bên ngoài mấy người khác đều có thương tích trong người. Mà nhỏ Bạch Lộ thương thế nghiêm trọng nhất. Bạch Lộ, người nào làm ngươi bị thương? Thanh âm kia có vẻ hơi bình thản, lại ẩn chứa một cỗ làm cho người không rét mà run sát ý. Là Tiêu Dao môn người. Thu Bạch Lộ đáy lòng ấm áp, sau đó lập tức nói ra, bất quá không cần làm phiền sư tôn, đệ tử đã tự hành giải quyết. Trần Lương Sư trầm mặc một lát, nói, những ngày này, chịu không ít khổ đi. Thu Bạch Lộ mỉm cười không có trả lời, nàng tự nhiên là cảm thấy rất mệt mỏi rất khổ, nhưng bây giờ những cái kia đau khổ đều không trọng yếu. Một bên Hạ Tiểu Man vuốt vuốt mỏi như cái mũi. Mà lúc này, Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên mở miệng, khổ a, vậy nhưng quá khổ a tiền bối, người nhất định phải hào hào giáo huấn một chút đám hỗn đản này. Không chỉ có những người này a, còn có thật nhiều người đều đang tìm chúng ta đâu. Bọn gia hỏa này từng cái đều muốn mạng của chúng ta. Nhìn xem trên người của ta những này tổn thương, a không, ta thụ thương không sao, nhưng ngươi xem một chút Bạch Lộ tỷ. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, đang nói đến cuối cùng, thiếu nữ than thở khóc lóc, điềm đạm đáng yêu, phần thiên môn bên kia, hai nam nhân đang nghe những lời này sau thì là khuôn mặt phát run. Bọn hắn nơi nào có muốn mạng của các nàng, đây quả thật là oan uổng. Trần Lương Sư thì là nhìn về phía vị này thiếu nữ, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nàng sẽ cùng nhà mình đệ tử cùng một chỗ. Phần thiên môn. Các ngươi quả nhiên là ra mặt dày không được. Vô số người chạy đến. Khi nhìn thấy kia trước kia mang đi Thu Bạch Lộ đám người nam tử. Bọn hắn lộ ra vẻ giận dữ. Cuối cùng là bắt được. Nói không nói rõ ràng. Mơ tưởng dẫn người đi. Một nhóm khác phần thiên môn nhân mã cũng chạy đến muốn chống đỡ chàng tử. Bùi Lạc Nhiên thấy thế. Vội vàng truyền âm tại vị kia Tàng Huyền Tông Sư. Khi biết được người kia thân phận lúc. Trung niên nam tử kia sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bỗng nhiên mất tông sư phong phạm, kinh nghi bất định nhìn về phía kia đưa lưng về phía đám người bạch bào nam tử. Ngạo Thiên Tông vị kia, hắn nhịn không được lại xác nhận một lần, người xác định, Bùi Lạc Nhiên gật đầu, việc này chúng ta phần thiên môn không nhúng vào. Vị này phần thiên môn tông sư không chút do dự liền quay người mà đi. Cái khác phần thiên môn người đều là sững sờ. Làm sao lại không tranh giành? Thế lực khác chỉ cảm thấy là phần thiên môn là bởi vì lúc trước mất phong độ. Bây giờ lại bị đuổi kịp bị mất mặt. Không nguyện ý tiếp tục ở chỗ này mất mặt xuống dưới. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Hạ Tiểu Man nhìn một chút những người kia. Sau đó kêu một tiếng. Trần Lương Sư đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng. Cười nói, giao cho vi sư thuận tiện. Hạ Tiểu Man hốc mắt lại là nóng lên. Giờ phút này Khương Lạc Nguyên đang trốn sau lưng Dương Phi Tuyết. Những cái kia bị nàng truyền âm lừa người giờ phút này đều đang ngó chừng nàng. Lúc đầu nàng còn có chút chột dạ. Đang nghe Trần Lương Sư sau lập tức liền có lực lượng. Khương Lạc Nguyên đáy lòng vui mừng. Lập tức nổi giận đùng đùng về chừng những người kia. Nhìn cái gì vậy? Liền hứa các ngươi nhiều người khi dễ chúng ta ít người. Còn không cho ta lừa các ngươi rồi. Cái này tiểu hồ ly, đám người không để ý tới nàng nữa, mà là nhìn về phía cái kia trước kia cũng không tại đoàn người này bên trong bạch bào nam tử. Bóng lưng này nhìn có chút quen mắt. Trần Lương Sư nơi này khắc quay người. Chỉ là cái này quay người lại, liền làm cho nhiều người toàn thân cứng đờ. Đây không phải, cùng một cái đáp án xông lên vô số người trong lòng. Nhưng không có một người lên tiếng, đều là ngây ngốc tại nơi đó. Bởi vì cho người cảm giác có chút không giống, cho nên lần đầu tiên cũng không có nhận ra. Kết quả cái này quay người lại, đoàn người đều lần lượt nhận ra. Chỉ bất quá, luôn cảm giác cùng Hành Huyền Sơn lúc nhìn thấy vị kia có chút không giống nhau lắm. Vị này chẳng lẽ lại cũng là đến tranh người kia mới. Mọi người đều biết, Ngạo Thiên Tông vị này là chuẩn bị khai tông lập phái. Cho nên tìm thiên phú xuất chúng đệ tử nhập môn tự nhiên không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng bây giờ đối phương tự mình đến đây, thật sự là có chút làm cho người ra ngoài ý định. Muốn cùng một vị thiên nhân tranh. Lấy cái gì tranh? Lấy mạng sao? Có tông sư ôm quyền. Vẫn là hỏi một chút. Thế nhưng là Ngạo Thiên Tông Trần Tông Chủ. Nghe đối phương nâng lên Ngạo Thiên Tông, Hạ Tiểu Man mấy người cũng là khẽ giật mình. Những người này tự hồ nhận biết sư tôn, mà lại đối sư tôn tương đương khách khí. Chỉ có Khương Lạc Nguyên cũng không có quá ngoài ý muốn. Tin tức của nàng vốn là so Hạ Tiểu Man bọn người linh thông nhiều. Trần Lương Sư không có trả lời, mà là hỏi, Tiêu Giao Môn người nhưng tại này. Tiêu Giao Môn, gặp sư tôn nâng lên cái này. Thu Bạch Lộ liền hiểu ý. Nàng mấp máy môi, nàng có ba cái sư tôn. Đều là như vậy che chở nàng. Có người lên tiếng, Tiêu Giao Môn người không đến. Không đến, Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua người quanh mình. Nhàn nhạt nói ra, không biết chư vị toàn bộ tụ ở chỗ này là muốn làm cái gì. Thiên Minh các tông sư ra mặt, Trần Tông Chủ, chúng ta vì nữ tử kia mà tới. Trần Lương Sư hờ hững nói, các ngươi đối ta thân truyền đệ tử có ý tưởng. Không ngại trước cùng ta cái này làm sư tôn nói chuyện. Thân truyền đệ tử, trong lòng mọi người chấn động, đều là nhìn về phía đối phương sau lưng người trẻ tuổi. Thu Bạch Lộ lúc này kêu một tiếng, sư tôn, tự nhiên là tất cả mọi người nghe thấy được. Thế mà thật là sư đồ. Có vị Hạo Nhiên cảnh tu sĩ khổ não hỏi, tiểu hữu vì sao lúc trước không nói. Thu Bạch Lộ bình tĩnh trả lời, các tiền bối chưa từng hỏi qua vãn bối. Hơn nữa, lúc ấy những người này chỉ là phối hợp tại ném. Cành ô liu, hỏi chỉ có Thu Bạch Lộ có nguyện ý hay không. Cũng không hỏi qua cái khác. Vả lại, Thu Bạch Lộ trước kia cũng không hiểu biết nhà mình sư tôn lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng. Cho nên cũng không xách Ngạo Thiên Tông danh tự. Hiện tại phát hiện, những người này tự hồ khá kiêng kỵ nhà mình sư tôn. Trần Lương Sư nói, đã các vị đã biết kết quả, liền đều tán đi đi. Như còn muốn tìm phiền phức, liền theo tới đi. Lưu lại một câu như vậy, Trần Lương Sư liền quay người rời đi. Thu Bạch Lộ bọn người lập tức đuổi theo. Hiện tại là quang minh chính đại rời đi, không người dám ngăn. Ở đây ai dám đi tìm một vị thiên nhân phiền phức. Một đoàn người những ngày này góp nhặt biệt khuất cuối cùng là tiêu tán hơn phân nửa. Hạ Tiểu Man không khỏi nói ra, sư tôn, bọn hắn tựa hồ rất sợ ngài. Sư tôn vừa xuất hiện, cho dù ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy phong phạm khiến Hạ Tiểu Man cảm thấy 10 phần kiêu ngạo. Trần Lương Sư cười nói, về sau đánh không lại, liền lấy vi sư danh hào ra ngoài dọa bọn hắn. Ta có thể chứ tiền bối? Khương Lạc Nguyên cười tủm tỉm hỏi một chút. Trần Lương Sư cười không nói. Giờ khắc này ở hậu phương, những cái kia các nơi chạy tới người đều là nhịn không được thở dài. Kết quả là công dã tràng, ai cũng không có mò được chỗ tốt. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không có cách nào. Nữ tử kia phải chăng có sư tôn chuyện này, kỳ thật phần lớn người cũng không đáng kể. Dù sao nhà mình tông môn tên tuổi bầy ở kia, có sư tôn lại như thế nào? Chẳng lẽ so ra mà vượt bọn hắn tông môn cho tài nguyên? Vả lại, cũng không nghe nói là nhà nào người. Này mới khiến bọn hắn yên tâm. Nhưng ai biết, đúng là Ngạo Thiên Tông vị kia thân truyền đệ tử. Bọn hắn làm sao dám đoạt một vị thiên nhân thân truyền đệ tử? đó cũng không phải là muốn chết nha. Không biết là ai một câu tàn tàn. Sau đó đám người liền đường ai nấy đi. Hiện tại chỉ muốn tìm xong uống rượu. Mượn rượu tiêu sầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.